Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 556, An Emilia và Claudia sơ ngộ Kenzaki Tuka gặp lại Suzura Mirai và Kirigakure Yumina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ryu về lại doanh trại lấy ra điện thoại liên lạc với Claire, cậu bất đắc dĩ nhìn ở bên phải mình có người ôm lấy cánh tay không buông, người này không ai khác ngoài Claudia, nàng tại trong mấy ngày nay trong lúc làm nhiệm vụ chiến dịch là được cắt cử tới tổ đội của Ryu để giám sát cậu vì tổng bộ nhận được tin tức những khu vực mà Ryu động thủ giết Sevic đều tan hoang nên cần người giám sát Claudia vì trước đây đã cùng tổ đội với Ryu nên biết được tính cách cũng như cách hành xử của Ryu nên mới được cắt cử tới. Claudia trong quá trình cũng chiến đấu tiêu diệt Sevic mấy lần tạo ngộ nguy hiểm được Ryu cứu, đồng thời chứng kiến được Ryu bạo lực giết chết Sevic thì hâm mộ mà hướng cậu thỉnh giáo. Ryu cũng tận tình chỉ dạy cùng với chỉ điểm nàng cách chiến đấu làm cho Claudia từ sùng bái Emilia chuyển sang sùng bái Ryu. Claire, bên này chiến dịch kết thúc rồi. Vậy kết quả thế nào? Claire, gần như toàn bộ Sevic bị tiêu diệt, một số không tìm được đoán là đã di chuyển khỏi khu vực. Hơn nữa con Sevic loại Dragon khi chúng ta chiến đấu chắc là đầu lĩnh của bọn chúng nên khi nó bị giết thì chiến dịch diễn ra thuận lợi. Tốt, vậy anh về đi. Claire, có sự tình cần em trợ giúp. Sự tình gì mà anh cần em giúp? Claire, Claudia, em biết đi. Nàng muốn tới Little Garden nhập học. Claire bên kia trầm mặc hồi lâu cúi đầu nhìn trong tay báo cáo và vài bức ảnh chụp. Anh coi trọng nàng ta. Chấm, Claire, vấn đề là coi trọng hay không mà là nàng cứ đòi tới Little Garden. Hai, được rồi, khi nào về mang theo nàng trở về. Claire, ok, Claudia toàn bộ quá trình ở bên cạnh nghe được cuộc đối thoại giữa Ryu và hội trưởng Little Garden, nàng thấy Ryu cúp điện thoại thì xoay sang nhìn chăm chú Ryu. Không ngờ anh lại đào hoa như vậy được nhiều nữ hài ưa ái. Claudia, tiện nghi anh khi có được Emilia. Sama, Claudia, ha ha, em có muốn nhập hội cùng Emilia không, như vậy không chỉ mỗi ngày gặp anh mà còn gặp mặt Emilia thường xuyên nữa đấy. Hành động của Ryu lúc này dụ dỗ Claudia chẳng khác nào là dụ dỗ Loli cả. Ryu rất muốn chinh phục Claudia nhưng vì không muốn nàng hào cảm đối với mình như thế nào nên mới mở câu trò đùa. Claudia nghe được Ryu mời mình cũng biết đó là việc gì, khuôn mặt của nàng đỏ lên rồi hồi tưởng lại những lần ở bên Ryu trong chiến dịch lần này. Được, hy vọng anh có thể đối xử tử tế với em và Emilia. Sama, Claudia, ha ha, đó là đương nhiên, ai cũng được anh đối xử bình đẳng cả. Ryu và Claudia lên phi cơ trở về Little Garden, ngồi trên phi cơ một khoảng thời gian thì cũng đáp xuống sân bay của Little Garden, cửa vừa mở thì Ryu đã thấy được có vài người đã đứng chờ cậu sẵn rồi. Khóe miệng của cậu nhất câu rồi đi xuống, lần lượt ôm từng người mà những người bị cậu ôm đều là khuôn mặt đỏ bừng cả lên. Nghiêm chỉnh một chút đi, Ryu, cậu tại doanh trại chiến dịch danh tiếng vang xa đấy. Claire, hắc hắc, không có ai trong khu vực nên to gan lớn mật tiêu diệt Sevic thôi, không cần phải để ý, về văn phòng đi. Claire, mọi người theo Claire về lại văn phòng hội đồng học sinh, ở đây Claire giải quyết mọi thủ tục để cho Claudia nhập học Little Garden. Tôi hy vọng mọi người có một kỳ nghỉ ở Yamato vui vẻ. Claire, ồ được nghỉ cơ à, cấp trên cho phép những người tham gia chiến dịch được nghỉ xả hơi vài ngày, chuyện này cũng phải kể đến công lao của Ryu trong chiến dịch tiêu diệt số lượng Sevic nhiều nhất mới có đặc quyền. Claire, đúng rồi Claire, chuyện gì xảy ra với ba Hunter đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vẫn sinh hoạt bình thường nhưng chúng từ chối tiết lộ cho chúng ta thông tin quan trọng. Claire, ngoài ra, bộ phận tình báo Oslan đã tìm thấy cơ sở thí nghiệm của Tanyanov Vitali trong vài ngày trước. Claire, cái gì, có tìm thấy Vitali không? Sakura, không may là cô ta đã chạy trốn rồi. Claire, chúng tôi đã cố gắng khôi phục dữ liệu mà cô ta bỏ lại nhưng phần quan trọng lại bị cô ta xóa đi. Demandius, dù sao, miễn là Tanyanov Vitali vẫn còn lộng hành thì chúng ta phải tăng cường an ninh lên. Mấy ngày này sắp tới lễ hội Garden nên các Slayer các nước sẽ bảo vệ. Claire, có vấn đề gì thì tùy thời liên lạc với tôi, Vitali thiếu nợ tôi một cuộc huyết tẩy đấy. Tuy là không biết vì sao mà anh lại cừu hận Vitali như vậy nhưng nếu gặp được thì tốt nhất là còn sống mang về. Claire, yên tâm đánh tàn phế rồi mang về. Ryu cáo từ Claire rời đi hội đồng học sinh, đi hai bên cạnh cậu là Emilia và Claudia, lần này đi nghỉ mái tại Yamato thì cậu chỉ định dẫn theo hai người Emilia và Claudia thôi. Ba người về thu dọn hành lý rồi lên phi cơ tới Yamato nghỉ dưỡng vài ngày, khi phi cơ tiếp đất thì ba người đi xuống. Ra đây chính là Yamato sao? Claudia, khí hậu vô cùng tuyệt vời cho nghỉ dưỡng. Emilia với Claudia đi thay đồ đi, anh sẽ dựng trại. Emilia và Claudia đi vào trong nhà thay đồ tắm, bên ngoài Rieu dựng trại cách mặt biển một khoảng cách. Rieu dựng trại xong thì Emilia với Claudia cũng thay đồ tắm xong, ở đây vì không có ngoại nhân nên Emilia ăn mặc áo tắm con gái. Hai người mỗi vẻ làm cho Rieu khí huyết sôi trào nhịn không được mà muốn đè hai người xuống mà khi dễ. Hai người ăn mặc như vậy không sợ ta nhịn không được đè hai người ăn hết đến tận xương tủy sao? Nếu anh có năng lực đó cứ việc tới đi. Emilia, được đây là em nói đấy Emilia. Nguyên bản Rieu vẫn nhịn không có ngay lập tức ăn Emilia nhưng nàng đã khiêu khích mình thì cậu cũng không nhịn nữa. Rieu dè Emilia xuống bãi cát tay vòng qua cổ tháo nút buộc làm cho áo ngực của Emilia rơi xuống đất bại lộ bộ ngực đê cắp. Rieu không nói nhiều trực tiếp vươn tay tóm lấy cặp ngực này trước mặt mình mà tới một trận nhào nặn cùng vò khiến cho ngực Emilia biến thành nhiều hình dạng khác nhau. Claudia ở một bên thấy vậy liền đỏ bừng cả khuôn mặt khi chứng kiến hết thảy. Emilia xấu hổ khi mà dưới sự kích thích của Rieu mà phát ra những âm thanh kỳ lạ. A hát, ư a hát, sướng, ư quá. Cảm giác, ư thật tuyệt, Emilia, màn hay còn phía sau đâu. Rieu nói xong trực tiếp hôn lên môi của Emilia. Emilia cũng tận tình đáp trả lại vì đây là điều mà nàng hằng mong muốn. Nàng có thể cảm nhận được bên trong khoang miệng hai lưỡi như con rắn không ngừng quấn quýt lấy nhau. Một lát sau môi hai người tách ra mà ở giữa có sợi tuyến. Emilia khuôn mặt nổi lên hồng vân say mê nhìn lấy Rieu. Emilia cực kỳ mong ước ở cùng nhau với Rieu. Đây là ý định từ nhỏ của nàng khi tiếp xúc với Rieu từ lúc nhỏ. Rieu, Cun, người biết mong ước lớn nhất của ta là gì không? Emilia, không phải là cùng ta sống tới răng long đầu bạc sao? Có điều đó Emilia khó mà đạt được. Vì sao? Emilia, bình tĩnh đừng kích động nghe ta giải thích đã. Emilia nguyên bản đang vui vẻ nghe được nàng không đạt được ước muốn của mình là cùng Rieu sống tới răng long đầu bạc thì thất thố lên nhưng nghe được Rieu muốn giải thích cho nàng thì bình tĩnh tâm tình xuống. Ta nói là không thực hiện được vì những ai cùng ta phát sinh quan hệ đều là đạt được một năng lực đó là bất lão. Ý của anh là bọn em sẽ trẻ mãi không già. Emilia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chờ gì nữa mà không động thủ đi. Emilia, đây là em nói đấy. Rieu nhào tới Emilia há miệng ngậm lấy ngực của nàng ra sức mút giống như là đứa bé bú sữa vậy. Điều này làm cho Emilia ngượng ngùng không thôi. Claudia quan sát từ nãy tới giờ nhìn thấy được bên dưới có thứ đang cấn lấy Emilia. Sama liền tò mò đưa tay nắm lấy nó mà vuốt. Rieu đang say sưa kích tình. Emilia đột nhiên cảm nhận được cự long mình có người vuốt lấy thì cúi đầu thấy được Claudia đang dùng tay vuốt lấy vuốt để. Thấy vậy, Rieu khóe miệng nhất câu, cơ thể cậu rung mình một cái và cự long như nhận được tín hiệu vậy lập tức giải phóng ra tinh hoa chất lỏng màu trắng bắn đầy mặt Claudia. Claudia giật mình kêu la thất thanh. Emilia nghe được Claudia kêu la cúi đầu xem xét thấy mặt nàng dính đầy chất lỏng màu trắng cũng biết chuyện gì xảy ra. Emilia hờn dỗi nhìn lấy Rieu, anh kích thích em lâu như vậy cũng nên động thủ đi, đừng có mà bắt nạt Claudia. Emilia, hắc hắc chỉ là để cho người tinh nghịch biết thứ mình động vào là gì thôi. Hừ, Claudia đang dùng tay lau chùi những thứ chất lỏng dính trên mặt mình nghe được lời Rieu nói thì hừ lạnh một tiếng. Đến đây nào lão bà ta sẽ tận tình chăm sóc. Rieu đi tới một tay nhấc lên cặp chân thon cùng trắng trẻo của Emilia để cho âm đạo của nàng từ lâu đã ẩm ướt lộ diện sau đó thúc đẩy cự long chui sâu vào bên trong. Đau quá, nhẹ một chút. Emilia, Rieu chỉ mới đúc vô tí thôi rồi dừng lại vì cậu cảm nhận được bên trong âm đạo rất thít nên cần chút thời gian để cho Emilia thích ứng. Rieu cảm ứng không sai biệt lắm cũng từ từ đẩy vào theo cự long đi vào trong sâu hơn thì huyết cũng dần xuất hiện thuận theo khẽ hở mà chảy ra ngoài. Emilia cũng nhịn không được mà dùng mình một cái thân hình nàng đứng không vững liền té cũng may là Rieu tay mắt nhanh nhẹn ôm được eo Emilia mới không cho nàng té xuống. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Rieu bắt đầu động eo mình với tốc độ dần tăng lên nhanh chóng. Emilia ban đầu là đau đớn nhưng sau đó là cảm giác thoải mái vô cùng và không ngừng phát ra những âm thanh đầy ngượng ngùng nếu ai nghe được. Emilia lần đầu tiên nên Rieu sẽ không để nàng hối hận. Tay cậu buông ra để cho nàng đứng bằng hai chân mà đưa mông về phía mình. Tay chống lên cây dừa gần mình. Rieu từ phía sau bắt lấy cặp mông căng tròn của Emilia tiếp tục tiến hành. Bộ ngực Emilia nảy lên theo từng đợt Rieu trùng kích tới làm cho Rieu nóng mắt. Rieu bắt lấy mà thô bạo nhào nặn nó nhưng vẫn không quên đóp 965 eo mình. Ta ra đây, em cũng ra, Emilia, hai người ra cùng lúc Emilia bụng phình to lên do hai thứ tinh hoa và dâm thủy hỗn hợp với nhau kẹp ở bên trong mà không có chỗ thoát ra. Emilia thấy vậy chừng Rieu một cái, anh còn không rút ra mà đi qua bên cạnh giải quyết Claudia đi. Emilia, biết rồi, lão bà đại nhân. Ryu rút ra cự long của mình và theo đó chính là hỗn hợp sền sệt cũng theo đó mà trào ra. Emilia sụi lơ xuống quỳ trên mặt đất. Ryu thấy vậy tiến lên bế Emilia vào trong lều vải thu xếp cho nàng nằm ngủ vì quá mệt trong quá trình ân ái với cậu. Ryu đảo mắt qua nhìn Claudia thì thấy nàng nằm trên mặt cát một tay xoa bóp ngực mình và một tay cho xuống bên dưới moi móc âm đạo của mình. Tự sướng thỏa mãn không, Claudia? Ryu đi tới cúi đầu cười tà nhìn lấy Claudia, nhận ra Ryu tới thì Claudia đột nhiên bật dậy thúc ngã Ryu khiến cậu bật ngã ra sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Claudia mỉm cười đi tới hai chân giang ra để mà khi nàng chuẩn bị hành động thuận tiện hơn, Ryu chưa kịp phản ứng thì nàng đã ngồi xuống rồi, hành động của nàng làm cho cự long chui sâu vào bên trong ma sát thành âm đạo và xuyên thấu màng trinh khiến cho huyết chảy ra ngoài. Claudia cơ thể rung lên do cơn đau truyền tới. Ryu thấy vậy cũng bắt đầu xoa nắn ngực của Claudia giúp nàng giảm đau, vừa rồi Claudia hành động quá đột nhiên làm cho cậu không kịp phản ứng để nàng đắc thủ, giờ Claudia đau đớn nên cậu giúp nàng bớt đau đi. Claudia cùng Ryu chiều đấu với nhau tận 2 giờ mới dừng lại, Claudia sức lực không bằng Emilia nên cùng Ryu đấu tới khoảng thời gian đó đã thiếp đi trong lòng cậu, Ryu nhẹ nhàng lôi kéo Emilia lại rồi mỹ mãn nhắm mắt đi ngủ. Hôm sau, Ryu đang ngủ thì cơn Busoku Haki cảnh báo có vật thể đang lao tới, cậu vừa mở mắt chưa kịp hành động thì vật thể đâm vào lều vải kèm theo tiếng kêu làm cho hai người Emilia và Claudia say giấc tỉnh lại quan sát tình huống xung quanh nhưng khi nhìn về phía Ryu thì sắc mặt đen lại vì trước mặt các nàng là một cô gái có mái tóc dài màu đỏ có phần tóc màu vàng và đôi mắt màu cam sáng ăn mặc một bộ võ phục không tay ngồi lên mặt Ryu mà vị trí rất là nhạy cảm. Cô gái này âm đạo ngay mũi của Ryu làm cho cậu ngửi được mùi hương thiếu nữ khiến cho cậu có chút sao động. Người đang làm gì vậy hả? Tuka hét lên một tiếng đồng thời nâng trong tay đại kiếm hướng Ryu bổ tới. Ryu không phải ăn chay khi thấy cô gái ngồi trên người mình nâng kiếm hướng mình bổ xuống thì tay phải co lại thành chảo hướng đại kiếm đang bổ xuống chộp tới đồng thời gắt gao chế trụ. Tuka giật mình khi Ryu dễ dàng chế trụ nàng trong tay đại kiếm, phải biết trong tay nàng đại kiếm rất nặng cộng thêm từ trên cao bổ xuống lực trùng kích là rất lớn. Ngươi, Tuka, oành, Tuka mở miệng tính nói chuyện thì mặt biển xông ra một vật thu hút sự chú ý của mọi người. Tuka khi thấy vật thể xông ra mặt biển cũng không đối hoài tới Ryu hành động vô lễ mặc dù là nàng mới gây sự tình lúng túng trước mà xông thẳng tới vật thể công kích. Ryu ngồi dậy nhìn hướng mặt biển chứng kiến được cô gái tóc đỏ đang chiến đấu với vật thể có hình dạng giống Sevik nhưng không giống vì Sevik trên người những vạch là lục sắc nhưng trước mặt Sevik cậu thấy là huyết sắc chưa kể tới Sevik đầu không có lõi. Emilia, Claudia hai người không cần tham gia trận đấu để ta tới. Vì sao, Emilia, con Sevik đó có điểm dị thường, nó không có lõi nên không cách nào dùng hình thức bình thường tiêu diệt nó cần phải dùng công kích đặc thù mới được. Không hổ danh là kẻ hủy diệt. Ryu, mới đó đã nhận ra sự khác biệt của Sevik. Yumina, Yo, lâu rồi không gặp Yumina với Mirai. Hai người sao lại có mặt ở đây? Ba chúng ta đảm nhiệm tiêu diệt các Sevik do Vitali tạo nên. Yumina, Ryu đang tính nói gì thì cảm nhận được ngực mình có thứ gì đó mềm mại ép sát cậu cúi đầu xem xét thì đập vào mắt cậu là làn da trắng cùng với cặp ngực e cắp vì Mirai ôm mình mà bị ép sát. Em nhớ anh lắm đấy, Ryu. Mirai, được rồi, anh phải đi giải quyết nó thôi. Một mình cô gái kia rất khó tiêu diệt nó. Vâng, Mirai lúc này mới ngoan ngoãn buông ra Ryu, ban nãy nàng nhào tới ôm lấy Ryu bị Emilia và Claudia nhìn thấy và hiện tại các nàng đang xù lông, dù sao bất kể nam nhân của mình bị nữ nhân không quen biết ôm ấp thì ai cũng sẽ sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu thấy Mirai buông mình ra thì gọi ra Táng Thiên Yển Nguyệt đao hướng Sevik vung tới, một đạo bán nguyệt trảm kích đánh vào người Sevik nhưng chỉ để lại vết thương nhàn nhạt rồi hồi phục lại. Tuka đang tính lao lên thì phát hiện ra một màn này, nàng liếc nhìn Ryu mới nhận ra người này chính là danh tiếng đang thịnh kẻ hủy diệt. Ryu, Tuka may mắn khi mà Ryu thành người hỗ trợ nàng tác chiến, nàng không biết chiến lực của Ryu thế nào nhưng ngoại giới tin đồn Ryu chiến lực không tầm thường ai cũng chưa từng thua qua. Uy, bản tiêu thư tên là Kenzaki Tuka, người tên là gì? Tuka, Slayer Little Garden, Mizako Ryu, người tới phá hoại nó mà ta tới tiêu diệt nó. Ok, Tuka có người giúp sức cũng là sung mãn cực kỳ hung hãn chơi chết Sevik dưới thế công mãnh liệt của Tuka mà chỉ còn lại phần đầu. Ryu bắt lấy thời cơ thuấn di tới phía trên Sevik nâng lên tay của mình xúc lực đã lâu khí ép bọc nện xuống. Sevik đầu cứng rắn kiên trì không bao lâu vì một quyền này của Ryu đánh nổ. Tuka và Ryu không có thả lỏng vì bọn họ biết Sevik này không có lõi nên không có chuyện đập nát vị trí chứa lõi là tiêu diệt nó. Quả nhiên, một thời gian trôi qua thì xe Vic dần khôi phục lại, điều này làm cho Toka nhíu mày không có cách giải. Nó vẫn tái tạo lại dù bị ngươi đánh nát không còn cản. Toka, vẫn phải dùng tới công kích đặc thù. Ryu không có mở miệng giải thích cho Toka mà thuấn di tới trước mặt xe Vic bắt đầu vận khởi thời. Không lực lượng, thời, không trường hà, lúc này, xe Vic trúng thời. Không trường hà cũng dần tan biến đi, hóa thành hạt bụi phiêu tán trong không khí. Cuối cùng vẫn tiêu diệt được nó. Ryu đáp xuống đất nhìn tư nữ trò chuyện vui vẻ thì cậu rất hài lòng, cái cậu muốn làm hậu cung hài hòa không có tranh chấp. Những thời đại trước các vị vua cai trị đất nước rất ít để ý tới hậu cung mới dẫn tới hậu cung tranh đấu không có hợp lý phán xử dẫn tới mâu thuẫn thăng cấp thêm. Giải quyết xong rồi à, Yumina? Ừ, xong rồi, đúng rồi, Little Garden có tổ chức lễ hội trường đấy, mọi người có muốn tham gia không? Nghe nói Little Garden lễ hội trường rất náo nhiệt sẵn tiện cũng tham gia luôn với lại có người không nỡ rời xa cậu nhỉ. Yumina nói xong có thâm ý nhìn Ryu cánh tay bị Mirai ôm làm cho cậu cười trừ, nàng biết Mirai có tình cảm với Ryu nhưng không tiện thổ lộ thôi, từ lúc chia tay với nhau thì Mirai thất thần không thôi, nàng luôn tìm tung tích của Ryu để mà làm yên lòng Mirai, cuối cùng nàng bắt được cơ hội lần này tới tiêu diệt Sevic mà Vitaly tiến sĩ chế tạo để dần tới gần Little Garden, hôm nay đúng may mắn khi tại chỗ này gặp được Ryu. Chúng ta đi thôi, việc Sevic biến dị cũng phải báo cáo cho Claire biết. Ryu cùng mọi người leo lên thuyền nhỏ chạy trở về Little Garden, về tới nơi thì cậu để cho Yumina, Mirai và Toka đi tham quan xung quanh mình mà thì tới văn phòng hội đồng học sinh tìm Claire. Chuyến đi nghỉ mát thế nào? Claire, rất tuyệt nhưng cũng có phiền phức. Claire nghe Ryu nói có phiền phức liền nhíu mày sau đó nàng lắng nghe Ryu tường thuật lại, khi nàng nghe được gặp được ba Slayer và mời lên Little Garden không có phản đối nhưng điều nàng chú trọng là xe Vic biến dị mà Ryu đề cập tới. Tóm lại là Vitaly chế tạo ra xe Vic không có lõi nên muốn triệt để tiêu diệt bọn chúng không phải phá hủy lõi mà là mặt sát nó. Claire, ừ, nếu là trong quá trình làm nhiệm vụ đụng phải thì ta có thể giải quyết nhưng nếu không có ta ở đó thì khá là rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rồi, tạm thời không thể kinh động được vì lễ hội trường Little Garden trừ Slayer ra có cả thường dân nữa nếu không sẽ xảy ra bạo loạn. Claire, Ryu cũng rời khỏi văn phòng, những gì cậu biết thì cậu đã nói cho Claire hết rồi còn lại để cho nàng an bài là được. Ryu về Little Garden thì tới bệnh viện thăm Karen một tí, cậu tới quần lễ tân đưa điện thoại của mình tới máy quét để điểm danh thì thấy được Sakura theo một cầu thang đi tới nơi khác, điều này làm cho cậu hiếu kỳ vì Sakura là cực kỳ dính Karen, cơ hồ là khi tới bệnh viện sẽ tới thăm Karen. Tò mò Ryu đi theo sau mà không gây ra tiếng vang nên Sakura không biết có người theo dõi mình, đi tới một hành lang xa lạ thì Ryu núp ở một góc thấy được Sakura đi vào một gian phòng. Xin lỗi vì đến trễ. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Sakura, vâng, Karen, không phải nàng không được phép đi quá xa căn phòng của mình sao? Với lại Miharu không có tin tức cho mình là Karen rời đi. Ryu nghi hoặc liền đến cửa phòng thì cửa tự động mở ra, điều này làm cho những người trong phòng giật mình. Hề, Sakura, Niu, Chan, sao anh lại ở đây? Karen, hôm nay, anh tới thăm em vô tình thấy Sakura đi tới nơi khác liền nghi ngờ bám theo. Mọi người làm gì ở đây vậy? Sakura và Karen nhìn nhau quyết định nói cho Ryu biết dù sao cậu cũng phát hiện ra rồi nói trước cũng không có vấn đề gì. Ryu khi nghe được Sakura để cho Karen hát trong buổi hòa nhạc của mình thì giật mình không thôi, không phải là Ryu không cho nhưng vấn đề chính là Karen thể chất rất yếu. Điều đó không cần lo lắng, tớ đã có ý tưởng rồi. Karen, Chan cho cậu ấy xem đi. Sakura, Karen gật đầu xòe tay mình ra để lộ một vật. Ryu nhìn vật trong tay Karen không thể không nhận ra, đó là Handrod. Handrod, nó là Divine Card, Karen, Demandius, tiến sĩ, Karen có thể sử dụng được nó không? Trong khi em đi nghỉ mát thì chúng tôi đã nghiên cứu thì em ấy đã bắt đầu phát triển mối quan hệ với Handrod. Tôi không mong đợi cho lắm nhưng em ấy có tài năng thiên bẩm đấy. Demandius, Karen cũng nói ra ước muốn hiện tại của mình cho Ryu nghe, nàng là mong muốn Ryu duy trì mong ước của mình, không nằm ngoài mong đợi thì Ryu là tôn trọng mong ước của Karen. Karen có thể hát trong buổi hòa nhạc của Sakura nhưng nếu em ấy có rắc rối thì phải dừng lại ngay. Claire tại quảng trường sân thi đấu chính tuyên bố lễ hội trường Little Garden khai mạc, vô số khán giả reo hò, các gia trưởng dẫn theo em nhỏ đi vào trong nơi tổ chức lễ hội, những Slayer đảm nhiệm vai trò bảo vệ tại vị trí chỉ định hoặc tuần tra khu vực giải quyết các rắc rối có thể xảy ra trong suốt lễ hội. Trong quá trình làm nhiệm vụ thì Rio và Emilia là một tổ, hai người đứng trực ở cổng ra vào một tí rồi thay ca cho tổ khác. Trên đường đi thì hai người đi ngang qua Met Cafe, ở đây bọn họ bị Erica với Rietia hố một lần. Rio và Emilia tiếp tục đi tuần thì dẫn lực của cậu cảm nhận được có người mang theo ác ý xuất hiện trên Little Garden nhưng lại không biết là ai. Ở một góc, Vitali nhìn chăm chú Rio đang tả hữu liếc nhìn. Đúng thật là cảnh giác, có điều như vậy mới để cho ta cảm thấy hứng thú. Vitali dưới sự hướng dẫn của một Slayer bị nàng dùng Sevik biến dị thôi miên dẫn tới một hành lang không biết dẫn đi đâu. Ở đây vị Slayer này dùng điện thoại của mình mở cửa và Vitali bước vào. Vitali tới đây cũng hoàn thành mục đích của mình nên giải trừ thôi miên. Mục đích Vitali tới Little Garden là giải thoát cho ba người Crovan, Nakri và Né Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vitali đi xuống nơi giam giữ ba người Crovan, Nakri và Né Sát, đồng thời cũng giải phóng cho các Sevik biến dị mà nàng chế tạo ra được để kiềm chế đại bộ phận Slayer. Có điều nàng tính sai một điểm, đó là Little Garden có Slayer mạnh không thua gì Claire và Ryu. Quả nhiên, đám Sevik này giống với con mà chúng ta theo đuổi lần trước. Yumina, chỉ có hắn ta mới có thể tiêu diệt được bọn Sevik biến dị mà thôi. Tuka, mọi người nhìn về phía chiến trường nơi Ryu đang chiến đấu với Sevik loại Replicant biến dị. Ryu giao đấu với nó tránh dùng đại chiêu vì Little Garden sẽ chịu ảnh hưởng của dư chấn. Đoạn này nói chuyện bằng bộ đàm. Misako, Ryu có nghe thấy tôi nói gì không? Claire, nghe đây, LIZA thông báo là cậu dễ dàng tiêu diệt nó nhưng sao cậu không làm? LIZA, nếu như làm thì e là Little Garden chịu không được dư chấn cuộc chiến. Cứ việc làm đi, có gì thì tu sửa lại. Claire, đây là em nói đấy nhé. Kết thúc nói chuyện bộ đàm, Ryu được Claire cho phép cũng bạo phát chiến lực của mình, tay cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao, bên trên lưỡi đao có khí ép bọc vung ra ngoài, những nơi chạm kích đi qua đều bị nghiêng nát thành sắt vụn. Sevik chúng chiêu cũng gầm rú lên, nó hai bên đầu mở ra và có một sợi dây xuất hiện, sợi dây vừa xuất hiện lập tức phát ra song âm ảnh hưởng toàn bộ Slayer trên Little Garden. Đối với Slayer là có tác dụng nhất định nhưng ta thì không nhé. Chấn động chi quyền, giác, không khí nứt toái dẫn phát chấn động khiến cho những Sevik nhỏ tại chỗ nổ tung hóa thành hạt bụi, riêng Sevik loại Replicant bị nổ nát phần đầu nhưng vẫn chưa chết. Phía cạnh khác, Vitali thành công giải cứu ra ba người Crovan, Nakri và Né Sát. Vitali dẫn tới hành lang qua một chỗ thì Nakri đi đầu bị điện giật cho tê người không di chuyển được. Vitali mặt lạnh không có quan tâm tới mà đi về phía trước. Đi thôi, Vitali. Vitali lập tức nhận ra Né Sát và Crovan không hề di chuyển cũng biết việc gì xảy ra. Các ngươi quan tâm tới bạn bè của mình sao? Vitali, quy phục ta đi, các ngươi chẳng là gì ngoài công cụ của ta hết. Vitali vừa nói vừa lấy ra một điền khiển từ xa, ngón tay trượt trên đó, tiếng rít chói tai làm cho Crovan với Né Sát không thể nào kháng cự được. Ngay lúc Crovan và Né Sát chuẩn bị bước đi thì có người nổ súng bắn bay điều khiển trên tay Vitali. Bọn họ không phải công cụ hay nô lệ của ngươi cả. Mây, Vitali thấy Mây chạy tới mà trên tay có súng thì cũng rút súng ra chìa về phía nàng mà bóp cò. Mây bản thân là người máy nên không sợ súng đạn nhưng vì chúng đạn vào bắp đùi lại là vị trí dây vận động nên nàng không thể di chuyển. Vitali thấy Crovan và Né Sát lấy lại được vận động cũng không quan tâm mà xoay người rời đi. Cách chương.